Chồng ma của em, chương 727, góc truyện audio.com, chương 727, tôi phải giữ lại gì đừng lo lắng, trong chúng ta đây Liêu Nguyệt cũng phù hợp với yêu cầu cô nói mà cô ấy còn mạnh hơn Tống Mộc Âm nữa, tại sao Tống Lăng Phong không chọn Liêu Nguyệt? Tôi hỏi tự nhiên Liêu Nguyệt đằng hãng, mặt đỏ bừng xấu hổ tôi thách mắc nhìn cô ấy. Liêu Nguyệt cúi găm mặt không nói năng gì, cô ấy à con nhỏ chết tiệt này ngủ với tôi lâu rồi, không hợp yêu cầu. Giả Minh lại là người nói với chúng tôi, mặt Liêu Nguyệt đen xì lấy một con cổ trùng trong túi ra nhét vào trong áo Giả Minh khi anh ta chưa kịp định hình. Giả Minh cười bò ra đất như bị điểm huyệt cười, vừa cười vừa gào với Liêu Nguyệt, con nhỏ chết tiệt em làm gì ông, ai bảo anh Liêu Manh, ai bảo anh mạnh mồm, cho, anh cười sái quai hàm đấy. Liêu Nguyệt đỏ bừng mặt giận dữ, tôi nuốt ực nước miếng, Liêu Nguyệt biết dùng cổ trùng vân rất đáng sợ ở mặt khác. May mà em không dám làm vậy với anh. Lãnh Mạch đứng sau tôi nói bâng quơ, bên kia là Liêu Nguyệt chị Giả Minh, bên tôi trái ngược hoàn toàn, tôi bị Lãnh Mạch chị chẹp. Dì xin các cháu mau đi cứu Mộc Âm với. Bà ta lại khóc, tôi hơn buồn, vấn đề giờ là chúng cháu phải cứu Tống Mộc Âm kiểu gì. Chúng cháu không cả biết cô ấy bị đưa đi đâu nữa. Tôi biết, Liêu Nguyệt cứu tỉnh lại lên sàn, tôi đã dùng vài thủ thuật nhỏ rắc thuốc theo dõi vào quần áo Tống Mộc Âm trước khi cô ta bị đưa đi. Bột này không mùi không màu với con người, dù có mạnh đến đâu cũng không ngửi thấy nhưng đó là mùi rất gay mũi với cổ trùng. Chỉ cần im thấy ba lô của tôi là có thể tìm thấy Tống Mộc Âm băng cổ trùng. Lãnh Mạch kéo tôi ra sau anh làm gì thế? Tôi hỏi anh, không cho phép em qua lại với Liêu Nguyệt nữa. Anh nói, tại sao, sợ em học vớ học vẩn như cô ta. Lãnh Mạch sầm mặt, tôi ngây người nhìn Giả Minh cười bỏ dưới đất xin Liêu Nguyệt tha là hiểu ý của Lãnh Mạch. Anh sợ Liêu Nguyệt dạy tôi cổ thuật rồi phạt anh đây mà, ha ha ha. Ái chà, có vẻ như em phải xin Liêu Nguyệt dạy em vài thứ rồi. Tôi cố tình nói thế. Lãnh Mạch trừng mắt dữ dằn. Cô Tống khóc hỏi Liêu Nguyệt phải làm sao để tìm thấy ba lô của cô ấy. Liêu Nguyệt bảo ba lô của cô ấy bị vứt ở trong thủy lao khi bị bắt. Cô ấy đã giấu ba lô bằng cổ thuật nguy trạng, không ai phát hiện nó. Chỉ cần chúng tôi vào thủy lao lấy ba lô là tìm được Tống Mộc Âm ngay. Giờ chúng ta chia thành hai nhóm, Lãnh Mạch phân tích, không biết khi nào Lạc Nhu và Tống Lăng Phong về, chúng ta cần phải đưa những người nhà họ Tống này đi. Cách nhanh nhất đó là tập hợp với tộc dược sư bên ngoài, chuyển người nhà họ Tống cho tộc dược sư. Chúng tôi đồng ý nhưng vấn đề chia nhóm thì, trầm ngâm một lúc Lãnh Mạch nói tiếp, như vậy đi, Giả Minh và Liêu Nguyệt đi lấy ba lô. Tôi và nhóc con sẽ đưa người nhà họ Tống đi, sau đó tôi và nhóc con sẽ tập hợp với hai người ở Thủy Lao. Tất cả mọi người đều đồng ý với chia nhóm này, dù người nhà họ Tống có xa suốt cỡ nào thì đây vẫn là căn cơ cuối cùng của nhà họ Tống. Người nhà họ Tống tập trung trang lại, hơn 20 người nhà họ Tống di chuyển đến bên Lãnh Mạch. Dì Tống kéo tay tôi khóc lóc xin tôi phải cứu Tống Mộc Âm cho bằng được. Mặc dù Tống Mộc Âm không tiếp xúc nhiều với tôi, cô ấy cũng không quái đản hay gì. Nhưng cô ấy là chị gái Tống Thiên Ngân cũng là chị họ tôi. Tôi không thể không lo cho tính mạng họ hàng được. Dì yên tâm đi ạ, chúng cháu sẽ cứu được Tống Mộc Âm. Tôi nắm tay dì hứa với dì. Lãnh Mạch đang nói chuyện với Giả Minh, Liêu Nguyệt và tôi đi đến, góc truyện audio.com. Chúng tôi đang chuẩn bị đi mà tự nhiên mặt đất chỗ chúng tôi nổ mạnh. Mặt đất chia thành hai phần, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Tôi, dì và Liêu Nguyệt bị văng sang một bên, Lãnh Mạch, Giả Minh và người nhà họ Tống bị văng sang một bên. Mặt đất xuất hiện một hố lớn có khi đen bốc ra ngoài liên tục. Ta biết ngay chúng bay sẽ đến mà, giọng Tống Lăng Phong vọng ra từ khí đen, và rồi Lạc Nhu cũng xuất hiện, cay rồi, họ về đúng lúc quá, ở chủ điện bọn ta mà dám làm càn làm quấy, chán sống, Lạc Nhu nói, chủ điện của Minh Vương có rất nhiều cơ quan, đánh ở đây không có lợi cho chúng ta huống hồ có nhiều người bình thường thế này nữa. Mau quyết định đi Lãnh Mạch, Giả Minh nói với Lãnh Mạch, Lãnh Mạch nhìn tôi cũng đang nhìn anh đợi quyết định của anh. Lãnh Mạch im lặng vài giây và hạ quyết tâm. Nhóc con anh cần em giúp, em giữ chân chúng, Giả Minh cậu đưa người nhà họ Tống đi trước. Được, tôi và Giả Minh cùng nói, định đi, mơ hão, Lạc Nhu lao vào chúng tôi và Lãnh Mạch cùng ra đòn tấn công Lạc Nhu, cô không địch được cô ta đâu đồng đồng, Liêu Nguyệt sau lưng tôi nói, yên tâm đi Liêu Nguyệt tôi đánh thăng được cô ta. Tôi nói thâm trọng bụng và rồi kiếm băng xuất hiện trong tay. Tống Lăng Phong đuổi theo bị Lãnh Mạch chặn giữa đường và đang đánh nhau với Lãnh Mạch. Tôi đuổi kịp Lạc Nhu, nhấc cao kiếm băng ở đằng sau Lạc Nhu và bổ kiếm băng bọc chiến khí không thể khinh thường vào Lạc Nhu. Lạc Nhu né tránh, không dám cứng đối cứng đỡ đòn của tôi. Cùng lúc đó Tống Lăng Phong cũng né được đòn tấn công của Lãnh Mạch. Nhân lúc rảnh tay, Dạ Minh Dân người nhà họ Tống rời khỏi đây. Tôi và Lãnh Mạch chia mỗi người một bên, Bì Đì anh ở lại giữ chân họ. Lãnh Mạch nói với tôi, không, nhưng tôi từ chối, một trong hai họ trọng thương rồi em mới đi với Liêu Nguyệt. Lãnh Mạch quát tôi, em đang mang thai, anh bảo em đi ngay bây giờ. Nhưng em vẫn muốn chiến đấu cùng anh, tôi nhìn anh không nhượng bộ một chút nào. Tôi biết tôi đang có thai, tôi phải cực kỳ cẩn thận với bé con trong bụng, nhưng mà hiện là lúc vô cùng nhạy cảm, chỉ có tôi và Lãnh Mạch mới có thể đá được Lạc Nhu và Tống Lăng Phong. Nếu đang ở bên ngoài chứ không phải chủ điện, vậy tôi mà đi Lạc Nhu và Tống Lăng Phong cũng không ảnh hưởng lớn đến chúng tôi. Nhưng vấn đề đang ở trong chủ điện, vô số cơ quan, Tống Lăng Phong mưu mô xảo quyệt, tôi không yên tâm để lại mình Lãnh Mạch chiến đấu. Thấy Lãnh Mạch không trả lời, tôi hòa hoãn. Anh yên tâm, em biết chừng mực mà, em sẽ không làm con bị thương một chút nào đâu. Lạc Nhu và Tống Lăng Phong sẽ không cho phép chúng tôi bàn bạc kế sách. Hai người họ hợp lực tấn công tôi và Lãnh Mạch. Lãnh Mạch thở dài. Lạc Nhu trọng thương thì em đi trước. Vâng, tôi cũng thỏa hiệp, nghe anh chỉ huy, một lần là trọng thương Lạc Nhu. Lãnh Mạch nói, tôi gật đầu, chiến khí ngùn ngụt khắp người, sức chiến đấu tăng vọt. Cách chương.